Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2289, ngoan nhân. Thẳng đến tiểu dã chủng bóng lưng, biến mất tại trong tầm mắt sau 10 phút đồng hồ, đông đảo đại khuyển vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Đối với đem dã yêu cơ đưa đến tà thần nguyên nhân. Tiểu dã chủng giải thích là, dã yêu cơ tồn tại mục đích, cùng Umekawa Yuko một dạng, đều là con cờ trong tay của hắn. Từ khi đạp vào tiến về Hoa Hạ Giang thành đường báo thù một khắc kia trở đi, thì nhất định nỗ lực tử vong đại giới. Hắn để dã yêu cơ tiếp cận tà thần, chỉ là muốn để dã yêu cơ chết tại Diệp Thiên trên tay. Vì hắn chu sát tà thần tìm tới một cái càng thêm danh chính ngôn thuận lý do. Đông đảo đại khuyển dài ra một ngụm chọc khí. Tiểu dã chủng giải thích. Mỗi một câu đều lời nói còn văng vẳng bên tai. Cục thế phát triển đến một bước này. Hắn cũng không biết chính mình có phải hay không cũng tại tiểu dã chủng nằm trong tính toán. Đem sẽ trở thành tiểu dã chủng trên tay một quân cờ. Lúc nào cũng có thể bị mất mạng. Chẳng biết lúc nào, đông đảo đại khuyển quần áo đã bị trên thân thấm ra mồ hôi lạnh thấm ướt. Liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Đây là hắn sống 39 năm. Lần thứ nhất cảm nhận được tiểu dã chủng chỗ đáng sợ. Tiểu dã chủng không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối với mình người cũng đồng dạng hung ác. Theo đông đảo đại khuyển biết, bất luận là ẩn trong khói trên người, độ biên chó dưỡng, vẫn là Umekawa Yuko, dã yêu cơ, những người này, lúc còn sống tất cả đều là tiểu dã chủng tâm phúc. Đối tiểu dã chủng trung thành tuyệt đối, những thứ này quỷ chết oan, chỉ sợ đến chết cũng sẽ không biết, bọn họ là chết với mình hiệu chung người trên tay. Đông đảo đại khuyển trong lòng một trận bi phẫn, âm thầm nghĩ ngợi, hắn lần này đi cùng tiểu dã chủng đi vào Hoa Hạ. Chỉ đem hai cái tùy tùng, toàn bộ Hoa Anh Đào quán trà bên trong còn lại thế lực. Tất cả đều là tiểu dã chủng nhân mã, thậm chí còn có Umekawa Yuko lúc còn sống chiêu mộ một đám tử sĩ. Một khi hắn cùng tiểu dã chủng phát sinh xung đột, hắn đem rơi vào một mình tác chiến tình trạng, mặc dù hắn cá nhân thực lực tại phía xa tiểu dã chủng phía trên, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, huống chi hắn đối tiểu dã chủng không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Căn bản không biết tiểu dã chủng hội ở sau lưng sử xuất cái gì âm chiêu. Cứ việc đỉnh đầu có mặt trời gay gắt bạo chiếu, nhưng đông đảo đại khuyển lại cảm thấy từng cơn ớn lạnh theo trong lòng nhảy lên lên. Đủ loại cây anh đào tiền viện, trừ hắn ra, không có người nào nữa. Nhưng vào lúc này, một đường như có như không thanh âm, truyền vào hắn trong tai. Đông đảo quân, ngươi muốn sống không? Tại Vương Văn Hoa phát ra mệnh lệnh về sau, không đến 15 phút thời gian bên trong. Không chỉ có là vây khốn ở trước mặt hắn trên trăm số lưu manh, toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, thì liền toàn bộ hạt vừng ngõ hẻm đều rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không có nửa điểm thanh âm, thì liền tiếng gió cũng không có. Hắn chỗ ngõ hẻm này, địa thế tương đối cao, hạt vừng ngõ hẻm chỉnh cái khu vực, thu hết vào mắt. Lúc này hắn lại đốt một điếu xì gà, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hơi híp mắt, hướng toàn bộ hạt vừng ngõ hẻm nhìn chung quanh một vòng. Hạt vừng ngõ hẻm trên không, nổi lơ lửng từng đám huyết vụ, nồng đậm mùi máu tươi, trong không khí ngưng tụ không tan, sương máu che khuất bầu trời mặt trời gay gắt. Tại hạt vừng ngõ hẻm mặt đất, bỏ ra một mảnh to lớn bóng mờ. Vương Văn Hoa hít hít cái mũi, lẩm bẩm nói, cái này thằng nhãi con thủ đoạn giết người là càng ngày càng gọn gàng. Đang khi nói chuyện, trong không khí huyết quang lóe lên, gầy yếu thanh niên theo trong huyết quang biến ảo mà ra, từng ngụm hít sâu lấy, xoay người quỳ xuống ở trước mặt hắn, ánh mắt buông xuống Vương Văn Hoa, hời hợt liếc mắt một cái toàn thân đẫm máu thanh niên. Đứng lên đi, khỉ ốm, việc làm tốt lắm. Khỉ ốm vệt một thanh trên mặt dòng máu, mặt mũi tràn đầy thụ sủng nhược kinh chi sắc, có chút kích động đáp lại nói, đều nhờ vào chủ nhân vun trồng. Hạt vừng ngõ hẻm hiện có 3,671 cá nhân, từ trắng 80 tuổi lão nhân cho tới thượng ở trong tã lót trẻ sơ sinh, không phân biệt nam nữ, toàn bộ chết hết, trừ đằng sau lời nói, khỉ ốm không có nói, chỉ là đem ánh mắt tìm đến phía năm bước bên ngoài rách nát phòng cho thuê. Phòng cho thuê chất gỗ môn, vẫn như cũ khép, không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền ra. Mấy ngày nay, hắn thủy chung nửa bước không rời đi theo Vương Văn Hoa bên người. Đây cũng là hắn lần thứ ba theo Vương Văn Hoa đi tới nơi này gian xuất tô ốc bên ngoài. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, căn này trong phòng đến tột cùng ở thần thánh phương nào, lại có thể khiến cho Vương Văn Hoa tự mình đại giá quang lâm. Hôm trước, hôm qua, cùng hiện tại, căn phòng này cửa gỗ đều bảo trì nguyên trạng, thủy chung hờ khép, tựa hồ bên trong người cũng không có đi ra, mà bên ngoài người cũng không có từng tiến vào. Cứ việc tâm lý quanh quẩn lấy mãnh liệt hiếu kỳ, nhưng khỉ ốm cũng không dám hướng Vương Văn Hoa đặt câu hỏi. Ngay tại nuốt mây nhà khói Vương Văn Hoa, ánh mắt dao động, sắc mặt biến ảo không ngừng, thẳng đến miệng phía trên khói đốt tới phần cuối về sau, hắn mới cởi xuống trên cổ dây chuyền, không chút do dự hướng phòng cho thuê cửa gỗ ném đi. Sau khi đứng dậy, khỉ ốm thấy thế, không khỏi giật nảy cả mình, Vương Văn Hoa vậy mà đem giá trị hơn 100 triệu Mỹ dây chuyền vàng ném về phòng cho thuê. Mười mấy phút trước, vì bảo trụ sợi dây chuyền này, hạt vừng trong ngõ hơn 3.000 người nỗ lực tử vong đại giới. Nhưng là bây giờ, Vương Văn Hoa lại, khỉ ốm bất động thanh sắc hít sâu lấy. Hắn đương nhiên biết Vương Văn Hoa làm như thế, khẳng định thâm ý sâu sắc. Hai lần trước đi vào phòng cho thuê trước, Vương Văn Hoa chỉ là đứng bình tĩnh tại ngoài phòng trong ngõ nhỏ, không nói câu nào, liên rút 10 điếu xì gà về sau, thì dẹp đường hồi phủ. Mà lần này, Vương Văn Hoa vậy mà ném ra dây chuyền, ngay tại khỉ ốm ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần thời khắc. Bành, một tiếng bạo hưởng, hờ khép cửa gỗ, nhất thời theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã, phục trang đẹp đẽ dây chuyền thì rơi vào trong phòng mặt đất. Khỉ ốm theo tiếng kêu nhìn lại, cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ trong phòng cảnh tượng, bên trong ánh sáng cực kỳ u ám, một cái 27-28 tuổi thanh niên, giống như một cái cổ chung giống như, ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, ngay tại nhập định tu luyện. Tựa hồ ngoài giới bất luận cái gì động tĩnh đều không thể đối với hắn cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đỉnh đầu lơ lửng chư thiên tinh thần quỹ tích vận hành đồ án, đặc biệt là nhị thập bát tinh tú đồ án, phá lệ làm cho người chú mục, làm cho toàn bộ tàn phá không chịu nổi phòng tỏa ra ánh sáng lung linh thần bí tĩnh mịch, giống như dung nạp toàn bộ trăng sao đầy trời bầu trời đêm. Sau lưng thanh niên thì đứng đấy một người 20 tuổi da mặt nữ hài, dung mạo thanh tú thuần mỹ, sắc mặt có chút tái nhợt, uyển chuyển thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Bằng cử huynh, năm đó Lưu Hoàng thúc 3 lần đến mời, lấy thành ý cảm động Gia Cát Khổng Minh, cuối cùng tại Gia Cát phụ tá dưới thành tựu một phen đại nghiệp. Ngàn năm sau ta mang theo thành ý 3 lần đến cửa tìm ngươi, ngươi liền muốn dự định nói chút gì không? Ta thế nhưng là vì ngươi đồ sát khu vực này bên trong hơn 3.000 cái nhân mạng đây này. Vương Văn Hoa thanh âm ý vị sâu xa vang lên, một đôi tinh quang sáng rực ánh mắt khóa chặt trong phòng mã bằng cử trên thân, khỉ ốm vò đầu bứt tai suy tư. Hắn cũng không biết trong phòng đôi nam nữ này đến tột cùng là lai lịch gì. Mấy phút đồng hồ sau, Mã Bằng cử một ngụm chọc khí phun ra, đầu đỉnh tinh thần quang mang, dần dần chui vào hắn thân thể, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Một bên nữ tử, vội vàng dùng khăn lông ướt vì Mã Bằng cử lau sạch lấy mồ hôi lạnh trên trán. Vương đại thiếu, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Liên tục ba lần tới gặp ta, ngươi biết rõ ta không có khả năng đáp ứng ngươi yêu cầu. Cùng ngươi hợp tác, ngươi vì cái gì còn muốn đến? Nghe ta một câu lời từ đáy lòng, khác chậm trễ nữa ngươi thời gian. Đang khi nói chuyện, ngồi xếp bằng Mã Bằng cử đã từ dưới đất đứng lên. Hắn mặc trên người đưa nước công đồng phục, thần sắc bình tĩnh ôn hòa, ánh mắt trong trẻo như không bị đến bất kỳ ô nhiễm khe suối. Không kiêu ngạo, không tự ti mở miệng nói, xin tha thứ, ta còn muốn đi ra ngoài làm việc. Ngươi xin cứ tự nhiên. Mẹ hắn, ngươi là không chết qua sao? Biết vị này là ai sao? Chủ nhân nhà ta nể mặt ngươi, ngươi khác mẹ hắn không biết tốt xấu. Mã Bằng cử đối Vương Văn Hoa khinh miệt, cái này khiến khỉ ốm nhất thời trong lòng tức giận, nhịn không được nghiêm nghị quát lớn, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau mau lăn ra bái kiến chủ nhân nhà ta. Ngươi có phải hay không muốn chết? Ta, cẩu nô tài, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Khỉ ốm lời nói còn chưa nói xong, liền bị sắc mặt âm trầm Vương Văn Hoa đánh gãy. Vương Văn Hoa cong ngón búng ra, khỉ ốm thân thể nhất thời giống như là diều đứt dây giống như bay ra xa mấy chục thước, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt. So thân thể đau hơn càng làm cho hắn cảm thấy khó có thể chịu đựng là nội tâm hoảng sợ. Vương Văn Hoa lạnh lùng hung ác nham hiểm ánh mắt, hung hăng các loại vài lần khỉ ốm, cái này mới lần nữa chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Mã Bằng cử, trong thanh âm lộ ra áy náy, thật sự là xin lỗi, bình thường không có quản tốt bên người nô tài, để ngươi bị chê cười, còn mời rộng lòng tha thứ. Mã Bằng cử vẫn là không có phản ứng Vương Văn Hoa. Tiếp nhận Trung Tĩnh đưa tới một chiếc bánh lớn, say sưa ngon lành nhai nuốt lấy. Sau khi ăn xong, lại mãnh liệt rót mấy ngụm nước lạnh. Trung Tĩnh thì nhu thuận móc ra khăn giấy, vì Mã Bằng cử lau đi khóe miệng nước đọng. Thanh tú tuyệt lệ trên mặt hiện ra một vẻ ôn nhu điềm tĩnh, nói khẽ, ta ở nhà, chờ ngươi. Mã Bằng cử ngón tay, nhẹ vỗ về Trung Tĩnh kiều nộn gương mặt. Ân một tiếng, cất bước đi ra phía ngoài tới. Vương Văn Hoa chú ý tới Mã Bằng cử sau lưng Trung Tĩnh, trong mắt tràn đầy lưu luyến không rời ánh mắt. Cái này khiến Vương Văn Hoa không khỏi có chút lòng sinh ao ước diễm. Từ dưới đất dây chuyền bên cạnh đi qua lúc, Mã Bằng cử ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Sợi dây chuyền này là phụ thân ngươi tại gia chuyện trước, ngươi ủy thác giao cho ta, thay hắn bảo quản. Vương Văn Hoa ánh mắt lại từ trên người Mã Bằng cử chuyển rời đến dây chuyền phía trên, có ý riêng giải thích, ngay tại hắn sợi dây chuyền này giao cho ta ngày thứ hai về sau, tà thần đơn độc xông Thủy Nguyệt Đảo, đại náo Mã gia, đi ra phòng cho thuê Mã Bằng cử đột nhiên dừng lại cước bộ, nửa tin nửa ngờ đánh giá Vương Văn Hoa. Vương Văn Hoa mặt lộ vẻ thành khẩn chân thành tha thiết nụ cười, lần nữa nói bổ sung, đều cái này thời điểm, ta không cần thiết biên soạn một cái giả dối không có thật cố sự lừa gạt ngươi. Ta liên tục ba lần tới tìm ngươi, mục đích chính là vì đem sợi dây chuyền này tự mình giao cho trên tay ngươi. Ngươi là Mã Hồng Phong tại cái này phía trên duy nhất truyền nhân. Hắn người ủy thác đem sợi dây chuyền này giao cho ta thời điểm, đã nói với ta, nếu là Mã Hồng Phong xảy ra bất trắc, ngươi chính là sợi dây chuyền này chủ nhân. Mã Bằng cử nhíu chặt lấy lông mày, hắn từ trước đến nay giếng cổ không gợn sóng trên mặt. Giờ phút này cũng hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc, khàn giọng truy vấn, trừ cái đó ra, còn nói cái gì? Vương Văn Hoa lắc đầu, thở dài nói, bằng cử huynh, bớt đau buồn đi đi, ngươi vì cái gì cho tới bây giờ mới nói với ta về sự kiện này? Những năm gần đây, một mực tại Võ Đăng Sơn tu luyện mã bằng cử, cơ hồ không có đặt chân hồng trần tục sự, nhưng vẫn là đưa ra trong lòng nghi vấn. Vương Văn Hoa nháy mắt, cười khổ nói, trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện, loay hoay ta sứt đầu mẻ chán. Thẳng đến trước mấy ngày, ta mới đột nhiên nhớ tới việc này. May mắn ngươi còn không có rời đi Giang Thành, nếu không lời nói, ta còn thực sự không nhất định có thể tìm tới ngươi. Lấy mã bằng cử đơn thuần tâm trí, hắn không cách nào phán đoán Vương Văn Hoa lời này là thật là giả. Tại Vương Văn Hoa loại này đa mưu túc trí người trước mặt, mã bằng cử quả thực cũng là cái đơn thuần giống như giấy trắng một dạng tiểu trong suốt. Ngươi đối chư thiên nhị thập bát tinh tượng đồ dài lĩnh hội tựa hồ lại tinh thâm rất nhiều. Vương Văn Hoa mây trôi nước chảy mở miệng nói, mã bằng cử không nói gì, mà chính là quay người nhặt lên mặt đất dây chuyền. Hắn không biết phụ thân tại sao muốn đem sợi dây chuyền này ủy thác cho Vương Văn Hoa giao cho mình. Hắn tại tiến vào võ đang tu luyện trước đó, cũng không ở trong nhà gặp qua sợi dây chuyền này. Hắn thậm chí không cách nào kết luận sợi dây chuyền này đến cùng có phải hay không xuất từ mã gia. Làm hắn ngón tay chạm đến dây chuyền lúc, một loại ôn nhuận như mỹ nhân da thịt cảm giác kỳ diệu trong nháy mắt truyền khắp hắn toàn thân cao thấp. Ngay sau đó, ông, một đạo tiếng ông bay vang lên, toàn bộ phòng cho thuê nóc phòng trong khoảnh khắc bị cuồng bạo lực lượng trực tiếp hất bay. Trong tay hắn dây chuyền thì trong nháy mắt ảm đạm vô quang, rất nhanh hóa thành bụi phấn tiêu tán trong không khí. Nhìn thấy trước mắt một màn làm cho Trung Tĩnh nghẹt ngào gào lên, thì liền kiến thức rộng rãi Vương Văn Hoa cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn lúc trước bị sợi dây chuyền này lúc chỉ chú ý tới sợi dây chuyền này phía trên một chút lẻn trang sức các loại châu báu, bản năng coi là đây là mã hồng phong. Tại ý thức đến chính mình tử kỳ sắp tới, lưu cho mã bằng cử một bút tài phú, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Văn Hoa nhìn chằm chằm mã bằng cử trên thân biến hóa. Sau một khắc, oanh, một tiếng vang thật lớn, từ trên người mã bằng cử thể hiện ra mỹ lệ tình cảnh, làm cho Vương Văn Hoa hai đầu gối mềm nhũn, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Rời đi Danh Uyển Hoa phủ, thẳng đến Hoa Anh Đào quán trà mà đi, Diệp Thiên cũng không có lựa chọn thi triển thần túc thông. Thôi động môn thần thông này sẽ đối với công lực của hắn cùng thể lực tạo thành cực lớn tiêu hao, ác chiến sắp đến, chuyện này với hắn vô cùng bất lợi. Hắn sử dụng là lục địa phi đằng thuật, tại Giang Thành thành phố trung tâm nhà cao tầng ở giữa cao dù cho thấp nằm lui được như bay. Cho dù là lục địa phi đằng thuật, tốc độ của hắn cũng thật nhanh, chỉ dùng 20 phút thời gian thì vượt ngang 100 km không gian khoảng cách, lại hướng cổng đông trực được 10 dặm, cũng là Hoa Anh Đào quán trà ở chỗ đó. Đúng lúc này, hắn tiếp vào Nhan Như Sương gọi điện thoại tới. Đầu bên kia điện thoại Nhan Như Sương, trong thanh âm mang theo cháy bỏng chi ý, ta đi qua thận trọng cân nhắc, vẫn là quyết định gọi điện thoại cho ngươi. Ngay tại nửa giờ trước, ta tiếp vào Đỗ Yêu bằng hữu đánh điện thoại cho ta. Nàng bằng hữu nói với ta, Đỗ Yêu lọt vào tiểu dã chủng bắt cóc, hy vọng ta có thể nghĩ một chút biện pháp cho Đỗ Yêu một chút trợ giúp. Lúc trước ngộ nhập một cái khác nặng không gian, Đỗ Yêu đối với ta có ân cứu mạng, lần này nàng gặp phải khó khăn, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta cũng biết ta đối với ngươi đưa yêu cầu không phải rất thích hợp, nhưng bên cạnh ta người cũng chỉ có ngươi, có nghĩ cách cứu viện Đỗ Yêu năng lực, ngươi liền giúp một chút nàng a. Nghe đến Nhan Như Sương lời nói này về sau, Diệp Thiên không khỏi tâm thần run lên. Đây là hắn từ khi tiếp xúc Nhan Như Sương đến nay. Nhan Như Sương trong giọng nói, lần thứ nhất lộ ra ý cầu khẩn. Không nghe thấy Diệp Thiên hồi phục, điện thoại di động đầu kia Nhan Như Sương bản năng tưởng rằng Diệp Thiên không muốn đáp ứng nàng. Nhất thời lòng sinh bất mãn, thở phì phò nói, hỗn đàn, ngươi lần này nếu là không giúp ta, ngươi thì vĩnh viễn cũng đừng hòng lại đụng ta thân thể. Ta sẽ hận ngươi cả một đời. Cái kia lựa chọn thế nào? Chính ngươi nhìn lấy làm. Vừa mới nói xong, Nhan Như Sương bên kia gọn gàng làm cúp điện thoại, mà đứng ở một tòa cao ốc trên sân thượng Diệp Thiên thì là đầy mặt bất đắc dĩ, cảm giác sâu sắc im lặng, lẩm bẩm nói, cô nàng này hỏa khí làm sao càng lúc càng lớn, xem bộ dáng là bởi vì ta vài ngày không có sửa chữa nàng. Cô nàng này ăn sáng xong về sau liền mang theo đại nặc đi công ty, nàng cũng không biết trong biệt thự kinh biến, nàng nếu là biết lời nói cũng sẽ không hướng ta đưa ra yêu cầu này. Diệp Thiên tập trung ý chí, vừa muốn lần nữa cất bước nhảy lên ra lúc Tô Tâm Di điện thoại lại đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.